Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487. Kinh Diễm Chi Chiến. Lão sư, ta có thể hỏi một cái Tuyết Ẩn Thần Nữ cùng chung sở khách đại tông sư ở nơi nào không? Ngô Đồ Tử nói, ta biết hai người kia, cũng biết hai người này đã tới Phù Đồ Sơn, nhưng đến tột cùng ở đâu trong ta quả thực không biết. Bởi vì, này không được về ta quản. Trầm Lãng tin, trước mắt cái này Ngô Đồ Tử là tuyệt đối khoa học cuồng nhân. Hận không thể nhất thiên 24 tiếng đồng hồ đối đãi ở phòng thí nghiệm của mình bên trong. Quả thực không có tâm tư đi quản người khác, nhàn sự. Ngô Đồ Tử cái này phải dẫn Trầm Lãng đi Phù Đồ Sơn ở giữa đại đảo. Kết quả mới vừa đi ra mấy bước, liền do dừng lại, bởi vì có người đến. Quả nhiên, bên ngoài vang lên thanh âm của một nam tử. Ngô Đồ Tử trưởng lão, cái kia Trầm Lãng còn sống không? Nhìn hỏi lời này, thực sự là quá trực tiếp. Ngô Đồ Tử đi ra ngoài, đảo nhỏ bến tàu trên dừng một chiếc thuyền. Xuyên trên đứng 5 người, một cái áo bào trắng, 4 cái hắc bào, La Tuần sát sứ. Ngô Đồ Tử nói, chuyện gì? 5 người kia dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như là mũi tên bắn ra, rơi vào đảo nhỏ thổ địa lên. Chiếc kia thuyền nhỏ, dĩ nhiên không có bất kỳ lay động, mặt nước cũng không có nổi sóng. 5 người này võ công, thực sự là cao a. Cái kia La Tuần sát sứ nói, nghe nói có người giả tạo Phù Đồ Sơn lệnh bài, chuyên tới để bắt, như Trầm Lãng không chết, chúng ta tự muốn mang đi xử tử. Cái kia thuyền ra đi đăng báo Phù Đồ Sơn tổng bộ. Tổng bộ lập tức phái tới hiến đường tuần sát sứ qua đây bắt người. Ngô Đồ Tử nói, không cần hiến đường quan tâm, cái này Trầm Lãng đúng là ta quan môn đệ tử. Lời này vừa ra, La Tuần sát sứ không khỏi kinh ngạc. Thấy quỷ sao? Cái này Ngô Đồ Tử áp căn bản không hề gặp qua Trầm Lãng. Hơn nữa nàng căn bản không thể tiếp thu bất luận kẻ nào vượt đủ nàng đảo nhỏ. Bây giờ lại thu cái này Trầm Lãng làm quan môn đệ tử. Chẳng lẽ Trầm Lãng Mỹ Nam kế thành công? Cái này Ngô Đồ Tử tuy là dáng dấp tuyệt mỹ, nhưng căn bản thì không phải là hoàn chỉnh nữ nhân a. Liền cái này Trầm Lãng còn có thể giải quyết. La Tuần sát sứ nói, Ngô trưởng lão, đầu tiên ngài thu đệ tử trước phải trải qua ân đức đường đồng ý, đồng thời đăng ký vào sách, cái này mới xem như là thu đồ đệ thành công. Ngô Đồ Tử nói, là sao? Ta đây hiện tại đi ân đức đường đăng ký có thể còn kịp sao? La Tuần sát sứ nói, đương nhiên còn kịp, chỉ bất quá Trầm Lãng còn phạm hạ mặt khác một cái tội danh. Giả tạo Phù Đồ Sơn lệnh bài, chúng ta tất cả lệnh bài đều có đăng ký trong danh sách. Căn bản cũng không có hắn cái kia một mặt. Giả tạo lệnh bài, chính là tử tội, ta muốn mang theo hắn đi hiến đường xử tử. Ngô Đồ Tử nói, hắn tấm lệnh bài kia không phải ngụy tạo. Là ta cho hắn, La Tuần sát sứ nói, cái này không thể, ngài chưa bao giờ từng rời đi Phù Đồ đảo, như thế nào đem lệnh bài cho Trầm Lãng? Ngô Đồ Tử nói, ta chất tử Ngô Tuyệt rời đi Phù Đồ Sơn, đi chuyên môn đi tìm Trầm Lãng, là ta ủy thác hắn đem lệnh bài giao cho Trầm Lãng. Đương thời ta nhìn chúng tài ba của hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ. La Tuần sát sứ nói, đi gọi Ngô Tuyệt tới. Khoảng khắc về sau, Ngô Tuyệt tới, hắn vẫn cùng phía trước giống nhau. Bình thường mặt mũi trên thời thời khắc khắc đều mang nụ cười thân thiết. Trầm Lãng nhìn thấy hắn về sau, tức thì dường như tha hương ngộ cố chi một dạng. Lớn tiếng nói, nghĩa huynh, có thể tưởng tượng sát tiểu đệ. Ngô Tuyệt mừng rỡ nói, Lãng đệ, ngươi rốt cục đến, thật đúng là muốn chết ta. Mấy tháng trước ta liền thời thời khắc khắc ngóng nhìn ngươi tới Phù Đồ Sơn. Bây giờ ngươi cuối cùng cũng tới. theo ca ca trở về ra, chúng ta không say không được về. Hai người kia gặp mặt thực sự là thân thiết không gì sánh được. La Tuần sát sứ nói, Ngô Tuyền, Ngô Đồ Tử trưởng lão có thể có ủy thác ngươi đem một mặt phù đồ sơn lệnh bài truyền giao cho Trầm Lãng. Lời nói này ra thời điểm, Ngô Đồ Tử cùng Trầm Lãng đều nhìn hắn chằm chằm. Lấy thời điểm cho dù là một cái kẻ ngu si đều biết rõ làm sao trả lời. Ngô Tuyệt kinh ngạc nói, không có a, cô người không để cho ta chuyển giao cái gì lệnh bài a. Nhìn, đây chính là plastic tình huynh đệ. Đương nhiên, đối với cái này điểm Trầm Lãng nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Khi hắn thực nghiệm ghi lại xuất hiện ở ẩn nguyên hội nơi đó thời điểm, hắn thì có thể nghĩ đến Ngô Tuyệt vai trò là cái gì góc xác. Nhưng Ngô Đồ Tử khuôn mặt sắc tức thì lạnh lẽo. Ngô Tuyệt, người xác định không có vì ta chuyển giao lệnh bài. Ngô Tuyệt vẻ mặt vô tội nói. Thật không có a, cô có phải hay không ngươi nhớ lầm? Ngô Đồ Tử một hồi cười lạnh nói. Cái kia có lẽ là ta nhớ lầm. Ta không phải làm cho Ngô Tuyệt chuyển giao lệnh bài, mà là do người khác. La Tuần sát sứ nói. Người nào? Ta lập tức tìm hắn tới rằng co. Ta quên, có thể chứ? Ngô Đồ Tử nói. Nhưng Trầm Lãng tấm lệnh bài kia chính là thật. Đây là càn quấy a. Hơn nữa còn là hoàn toàn không được giảng đạo lý càn quấy. Cái này đồng dạng không ngoài ý. Liền đây đã là Ngô Đồ Tử kiên nhẫn cực hạn. Người muốn nàng hư cấu một cái không chê vào đâu được lời nói dối. Xin lỗi nàng không có tinh lực như vậy này. Dù sao nói tròn không được. Liền trực tiếp trở mặt động võ. Quả nhiên, một giây kế tiếp chung, Ngô Đồ Tử lạnh giọng nói. Ta nói rồi, Trầm Lãng là của ta quan môn đệ tử. Lệnh bài của hắn là thật. Hiện tại mời các ngươi lập tức ly khai đảo của ta đảo. Nếu không thì trách ta hạ thủ vô tình. Nàng cánh tay trái khẽ nâng lên, tay áo rơi, lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngọc. Ánh mặt trời chiếu bên dưới thật dường như trong suốt một dạng. Tức thì, phía sau vườn hoa biến đến vô cùng diễm lệ. Mấy trăm mấy ngàn con hồ điệp bay lên. Một màn này, Trầm Lãng rõ ràng kinh ngạc đến ngây người. Ta, trời à, những thứ này hoa, dĩ nhiên không phải hoa, mà là hồ điệp. Ta nói, vừa rồi nhìn những thứ này hoa phi thường không thích hợp. Có vẻ nhất là bên ngoài đẹp đẽ. Cái này mấy ngàn con hồ điệp bay lượn trên không trung, phóng xuất ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Rất hiển nhiên, có kịch độc. La Tuần sát sứ nói. Ngô Đồ Tử trưởng lão, ngài không để cho ta khó làm. Ta chỉ là ở thực hiện hiến đường chức trách. Ngô Đồ Tử nói. Ta nói, hoặc là biến, hoặc là chết. Ếch. La Tuần sát sứ bất đắc dĩ, do dự một chút nói. Ngô Đồ Tử trưởng lão, ngài cái này chủng hành vi là xúc phạm phù đồ sơn quy. Nghiêm trọng người cần phải bị tước đoạt trưởng lão vị. Ta đây phải đi hiến đường khổng trưởng lão. Mời Ngô trưởng lão nghĩ lại. Cút. La Tuần sát sứ bất đắc dĩ rời đi. Ngô Tuyệt nói. Lãng đệ. Vậy ca ca đi trước một bước. Chờ bên này sự tình xử lý xong hết. Nhất định phải đi nhà ta uống rượu a. Trầm Lãng thân thiết nói. Nhất định. Nhất định. Nghĩa huynh. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ngô Tuyệt nói. Ta gặp được ngươi mới cao hứng đây. Lãng đệ cáo từ. Nhất định phải nhớ kỹ đi ta ra a. Ta rượu đều cho ngươi ôn tốt. Đồ ăn cũng muốn xào kỹ. Cao hứng đâu. Ngươi này cũng muốn đưa Trầm Lãng vào chỗ chết. Cao hứng đâu. Cả đám đi về sau. Ngô Đồ Tử để tay xuống. Tất cả hồ điệp trở lại trong vườn hoa. Nhìn qua. Lại phẳng phất là diễm lệ cánh hoa. Ngô Đồ Tử cùng Trầm Lãng liền lặng lặng ở chờ. Nàng không có bất kỳ muốn ý lên tiếng. Trầm Lãng nhịn không được dùng X quang kiểm tra nàng thân thể. Vừa rồi nàng nói qua, nàng cũng không phải là hoàn chỉnh nữ nhân, thậm chí không có kinh nguyệt. hơn nữa còn là thạch ma nữ. Trầm Lãng quét hình nàng thân thể về sau, phát hiện nàng phần bụng bên trong có bình thường cung phòng, cũng có bình thường buồng trứng, thế nhưng so với bình thường nữ nhân đều muốn nhỏ, liền phảng phất không có phát dục hoàn toàn một dạng. Hơn nữa huyết mạch của nàng thiên phú quả nhiên rất cao, không phải màu vàng, giống như là hồng sắc, nhưng lại giống như là tranh sắc, thậm chí còn có chút du ly bất định. Ngươi đây là đang quan sát cơ thể của ta sao? Ngô Đồ Tử đạo. Trầm Lãng gật đầu. Ngô Đồ Tử nói, đừng lao lực, tự ta kiểm tra qua không được hạ 1000 lần. Trầm Lãng nói, hết thảy đời thứ hai huyết mạch đột biến người đều là như vậy sao? Ngô Đồ Tử nói, hầu như tất cả đời thứ hai huyết mạch đột biến người đều không được đại bình thường. Nhưng mỗi người không bình thường cũng không giống với. Tiếp đó, nàng nói, ngươi hẳn nghe nói qua ta đá toái tương thân người một quả trứng cố sự chứ? Đương nhiên nghe qua, thậm chí còn bởi vì làm mấy trận ác mộng. Cái này sự tình là thật. Ngô Đồ Tử nói, thế nhưng Chu Thiên các cái kia rác rưởi là cố ý. Hắn biết rất rõ ràng ta không bình thường, lại cố ý hướng ta cầu thân, nhưng thật ra là ở nhục nhã ta. Ta chỉ đá nát hắn một quả trứng đã phi thường chân hạ lưu tình. Nếu không phải xem ở hắn thê tử phần lên, ta sớm đã làm cho hắn triệt để biến thành thái giám. Ếch, từng cái người không bình thường, đều là trong mắt của mọi người ngoại tộc. Ngô Đồ Tử đạo, Trầm Lãng không khỏi nhớ tới những thứ kia số không huyết mạch người. Ở trong mắt những người khác cũng là ngoại tộc. Bất quá trước mắt cái này ngoại tộc nhất là bên ngoài cường đại, cũng nhất là bên ngoài hung ác. Có thể dùng cái từ này để hình dung sao? Phải nói là lãnh khốc. Ở trong mắt nàng, nhân loại tính mệnh cùng những thứ kia dùng để thí nghiệm con thỏ nhỏ, tiểu chuột không có gì khác biệt. Không sai biệt lắm nửa tiếng đồng hồ sau, lại tới một con thuyền nhỏ. Ngô Tuyệt chưa có tới. Cái kia La Tuần sát sứ cũng không có tới. Tới ba cái lão giả, khí tức phi thường cường đại lão giả. Cái này chủng khí chàng cảm giác vô cùng mãnh liệt, dù cho Trầm Lãng không có võ công cũng có thể cảm thụ được. Vừa rồi La Tuần sát sứ 5 người ở thời điểm, khí chàng hoàn toàn bị Ngô Đồ Tử một cái người ngăn chặn. Mà bây giờ toàn bộ tiểu đảo ở trên khí chàng hoàn toàn bị cái này ba cái trưởng lão ngăn chặn. Sư muội, không nên hồ nháo, đem người giao ra đây. Một cái trong đó lão giả nói. Ngô Đồ Tử ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời, hai cái tay giơ lên. Hô, tức thì, hết thảy vườn hoa mấy ngàn con hồ điệp bay lên. Nhưng sau càng thêm kinh diễm một màn xuất hiện. Hết thảy rừng cây lá cây cũng bay lên, cũng toàn bộ đều là hồ điệp, mấy vạn, mấy trăm ngàn chỉ, che khuất bầu trời, quanh quẩn trên không trung. Một màn này thật đem Trầm Lãng chấn đắc tê cả da đầu. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khoảng khắc về sau, mặt đất bắt đầu khởi động, vô số độc xà theo địa hạ chui ra ngoài, mấy ngàn, mấy vạn cái, thậm chí nhiều hơn. Những độc xà này quấn quanh ở cùng nhau, dĩ nhiên hợp thành một bức tường, ngăn lại ba cái phù đồ sơn đại trưởng lão. Dũng động hắc sắc tường thành, thiên không mấy trăm ngàn chỉ là hồ điệp không ngừng xoay quanh. Màn này nhất định so với bất luận cái gì điện ảnh đều muốn kinh diễm tuyệt luân. Ngô Đồ Tử ân sư a, ta thực sự là xem nhẹ ngươi. Ngươi bản lãnh này thực sự là ngưu bức a. Thảo nào hòn đảo này trên không có bất kỳ ai. Ngươi không muốn người khác tới, người khác cũng không dám tới a. Thậm chí đều không đồng ý đạp trên mảnh này đảo nhỏ. Trời mới biết ngươi có nhiều thiếu độc trùng a. Chẳng qua Ngô Đồ Tử lão sư ngươi tính cách này cũng thực sự là dữ dằn a. Một lời không hợp liền mở mang. Coi như đối mặt ba cái đại trưởng lão cũng trực tiếp mở hận. Thật không biết nàng là làm sao hỗn trên trưởng lão. Nói vậy ở Phù Đồ Sơn nhân tế quan hệ phi thường kém đi. Này thì Trầm Lãng đi nhanh lên xuất hiện nói. Khoan động thủ đã, khoan động thủ đã. Tai họa, một gã Phù Đồ Sơn trưởng lão thấy chi lạnh giọng lãnh quát. Trầm Lãng nói, tam vị trưởng lão nghe ta một lời. Động thủ, bắt người, giết chết. Cái này ba gã trưởng lão căn bản không nghe Trầm Lãng bất luận cái gì nói. Trực tiếp liền tiến lên bắt người. A hát, là sát nhân. Cái này đẳng cấp ngạo mạn. Cái này đẳng cấp nhìn kỹ mạng người vì chuyện vặt. Quả nhiên là Phù Đồ Sơn tác phong a. Như thế nào loại thật cao ở trên? Trầm Lãng nói, ta có thể khai mở Nam Bộ Hải vực cái kia di tích thượng cổ cửa vào. Hắn trực tiếp khai môn thấy, Sơn, ba cái trưởng lão không khỏi kinh ngạc, bất quá, hoàn toàn không có ngừng lưu, như trước đi về phía trước, ba người này qua chi chỗ, phóng xuất ra không gì sánh được cường đại năng lượng, vô số độc xà, cách hắn nhóm còn có đến mấy mét địa phương liền trực tiếp nát bấy. Vô số hồ điệp, càng là trên không trung hóa thành bột mịn. Võ công này rất cao, thế cho nên Trầm Lãng căn bản không hiểu được gì cấp bậc. Trầm Lãng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia di tích thượng cổ cửa vào chỗ, có một bộ địa đồ đúng không? Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn ba cái trưởng lão dừng bước lại. Cái này Tiểu Bạch Kiểm là làm sao mà biết được? Gặp qua di tích thượng cổ cửa vào vẻn vẹn không cao hơn 20 người. Phương diện này không có một người hội nói cho Trầm Lãng. Thậm chí liền Ngô Tuyệt cũng không biết. Đương nhiên Ngô Đồ Tử cũng không biết. Trầm Lãng nói, vài cái siêu thoát thế lực nói vậy đã hao hết vô số trí tuệ. Đều không thể cởi ra cái này địa đồ câu đố đi. Dựa theo mấy đại siêu thoát thế lực quy củ, người nào trước cởi ra cái này bản đồ câu đố? Người nào khai mở cái này di tích thượng cổ cửa vào? Có thể có được cái này di tích quyền khai phát đúng không? Vẫn luôn như vậy, đều là như vậy. Cái gì cộng đồng khai phát? Không tồn tại, Trầm Lãng nói, ta có thể cởi ra. Ba cái trưởng lão không tin, vì cởi ra cái vấn đề khó khăn này. Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn, Huyền Không Tự, Thông Thiên Tự, Chu Thiên các chờ siêu thoát thế lực không biết phí nhiều thiếu nỗ lực. Có thể nói như vậy, bọn họ hoàn toàn đem thiên hạ người thông minh nhất đều tập kết nếm thử cởi ra đề thi khó này. Tất cả mọi người thất bại, không biết có nhiều thiếu thiên tài được xưng cởi ra cái vấn đề khó khăn này. Kết quả thử một lần, vẫn là thất bại. Trầm Lãng không sai biệt lắm là đệ mấy trăm cái được xưng mình có thể cởi ra cái vấn đề khó khăn. Này người, những thứ kia trí giả không phải khoác lác, mà là cảm thấy cái vấn đề khó khăn này quả thực không khó. Mình quả thật có thể giải, nhưng chân chính bắt đầu làm thời điểm, phát hiện khó như lên thiên. Đến bây giờ toàn bộ Đông Phương quốc độ không biết có nhiều thiếu cái thiên tài đang ở dốc hết tâm. Huyết. Không ngủ không nghỉ mà giải đáp đây. Động thủ, ba cái Phù Đồ Sơn trưởng lão dừng lại khoảng khắc về sau. Như trước bất vi sở động, tiếp tục đi phía trước. Không ngừng mà phá hủy Ngô Đồ Tử độc xà cùng hồ điệp. Giả tạo Phù Đồ Sơn lệnh bài là trọng tội, chắc chắn phải chết. Thế nhưng ở nơi này ba cái trưởng lão nhãn chung, Trầm Lãng này thì còn có một cái tội danh càng thêm nghiêm trọng. Đó chính là câu dẫn Ngô Đồ Tử. Cái này Ngô Đồ Tử lúc đầu dường như thiên sát cô tinh một dạng, không cùng bất luận cái gì giao thiệp, mà bây giờ lại dường như bị rót mê hồn thuốc một dạng che chở Trầm Lãng. Liền chỉ cần điểm này, Trầm Lãng nên bị chém thành muôn mảnh. Ngô Đồ Tử bỗng nhiên nói, tam vị trưởng lão, làm cho Trầm Lãng thử nhìn một chút. Như hắn không giải được di tích thượng cổ cửa vào nan đề, ta liền từ đi Hoa Mộc Đường trước trưởng lão. Lời này vừa ra, tam vị trưởng lão cả kinh. Trầm Lãng cái này Tiểu Bạch Kiểm như này được sao? Ngắn ngủi chưa tới một canh giờ, liền đem Ngô Đồ Tử mê điên đảo tâm thần. Vì hắn, Ngô Đồ Tử dĩ nhiên nguyện ý từ đi Phù Đồ Sơn trưởng lão chức vị. Người này liền là kẻ gây họa a, hùng tính họa thủy, bất quá, so với nhất cái tiểu bạch kiểm tính mệnh, Hoa Mộc Đường trưởng lão vị trí hiển nhiên chân quý nhiều lắm. Ba cái trưởng lão liếc nhau, một lời đã định, nửa canh giờ sau xuất phát. Nhưng về sau, ba cái trưởng lão thối lui, Ngô Đồ Tử lui lại nửa bước, cước bộ hơi có chút lảo đảo. Tất cả độc xà tản ra, chui trở lại trong đất, tất cả hồ điệp trở lại rừng cây, nên sắm vai lá cây tiếp tục sắm vai lá cây, nên sắm vai cánh hoa tiếp tục sắm vai cánh hoa. Trầm Lãng cũng không dám tin tưởng nhìn Ngô Đồ Tử, hắn cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Ân sư à, hai ta trong lúc đó không có sâu như vậy giao tình đi. Hoa Mộc Đường trưởng lão là kế thừa cha ta vị trí, Ngô Đồ Tử nói, ta đây cái trưởng lão có tiếng mà không có miếng, cho tới bây giờ cũng không có đi quản qua sự tình. Ta không hề rời đi qua hòn đảo này nửa bước, nhưng Sơn trưởng kiên trì để cho ta làm cái này trưởng lão. Tự ta không sao cả, nguyên lai như này, bất quá, ba cái kia trưởng lão nói nửa canh giờ sau xuất phát có ý tứ. Lưu cho Trầm Lãng cùng Ngô Đồ Tử nửa canh giờ. Làm cái gì? Ta và nàng hoàn toàn là trong sạch à? Các ngươi đem ta Trầm Lãng trở thành cái gì người? Đi đi, Ngô Đồ Tử đạo, nhưng sau phi thẳng đến bến tàu đi tới. Khoảng khắc về sau, mặt nước trực tiếp chui ra một con thuyền nhỏ. Ngô Đồ Tử đăng trên thuyền nhỏ. Trầm Lãng hơi hơi kinh ngạc, cũng đăng lên thuyền. Không có người chèo thuyền, không có mái chèo, không có buồm, cái này thuyền dĩ nhiên chính mình động, quá thần kỳ. Trầm Lãng cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trong nước lại ba cái đại thủy xà, chính lôi kéo thuyền nhỏ đi phía trước du. Mỗi một cái thủy xà có chừng dài 6-7 mét, Trầm Lãng lại một lần nữa trong lòng thán phục, ta mỹ nữ ân sư rất nghiêu bức. Đây chính là ta thiên phú, có thể cùng động vật giao lưu, Ngô Đồ Tử nói, cho nên toàn bộ tiểu đảo đều là bị ta thuần dưỡng. Những con bướm này, độc xà đều là ta nhìn ấp hóa đi ra. Chúng nó nhìn kỹ ta vì mẫu, vậy cũng tiếc, mới vừa rồi bị Phù Đồ Sơn ba cái trưởng lão giết nhiều như vậy, làm cho lòng người đau nhức. Trầm Lãng nói, lão sư, ngài không cần mang cái gì không? Cái gì? Trầm Lãng nói, tỉ như tắm rửa quần áo. Ngài như thế thích sạch sẽ. Ngô Đồ Tử cơ hồ là Trầm Lãng gặp qua nhất người sạch sẽ nhất. Đơn giản là có siêu cấp sạch sẽ chứng. Không cần, Ngô Đồ Tử đạo, khoảng khắc về sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.